Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2635, là khiêu khích sao? Thành phố Nam Sơn bệnh viện tâm thần. Tô Vân lập tức ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân. Ừ, thế nào? Trịnh Nhân gặp hắn một bộ dáng như lâm đại địch. Có chút kinh ngạc hỏi nói. Nam Sơn bệnh viện nhân dân thành phố cùng xem bệnh thời điểm ta mắng bọn hắn tại sao không kiểm tra thân thể. Tô Vân cười lạnh nói, nhanh như vậy liền đến cửa khiêu khích sao? Mặc dù bệnh viện nhân dân và bệnh viện tâm thần là hai nhà bất đồng bệnh viện, nhưng mà Tô Vân nhưng rất miễn cưỡng cầm chúng cho liên hệ tới. Ngươi đây là có bị buộc hại vọng tưởng đi, không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân cười nói, chính là xem không rõ ràng bị bệnh, đến tìm chúng ta liếc mắt nhìn. Một người bệnh tâm thần viện, từ trước còn không việc gì liên lạc, tìm ngươi xem bệnh, ngươi cái này trong đầu đều là bột mì à? Tô Vân khinh bỉ nói. Một lát bắt chặt thời gian xem, ta xem bọn họ rốt cuộc hạ cái gì chiến thư. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn Tô Vân một mặt dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Là thật tâm không biết làm sao. Tô bác sĩ, hiện tại ai còn không mở mắt xúc các ngươi rủi ro. Tống Doanh cười nói, lần này trở về nước. Tống Doanh tới đón máy bay. Đây là từ trước liền đặt xong sự việc. Một mực bảo là muốn tụ tập một chút. Luôn là không tìm được thích hợp thời gian. Vì vậy liền tìm cái này cơ hội. Đi đã từng đi qua cái rượu kia trang. Mắt không mở nhiều người đi. Tô Vân bĩu môi một cái, nói, ngươi cũng không phải không biết, kẻ lỗ mãng hơn, năm đó là như vậy, học thuật giới quy củ ta không hiểu, nhưng muốn đến lúc này còn nhảy ra người sẽ không rất nhiều. Dùng các ngươi nói về, cái này thuộc về nhỏ xác suất chuyện kiện, Tống Doanh cười nói đến, sau đó hắn đổi câu chuyện, hỏi, tiểu Tô, lần này sự việc làm thuận lợi sao? Thuận lợi, Tô Vân lông mày chọn đứng lên, dưới CT có thể thấy được dị thường khối u tế bào. Lúc này coi như là mở con mắt, khoa học kỹ thuật tiến triển thật mau. Ta nói Tống ca, người vậy nhiều thiếu coi là người có tiền, có không có hứng thú đầu tư. Tống Doanh mới vừa muốn cự tuyệt, nói mình chút tiền này căn bản không coi vào đâu. Nhưng mà nói còn chưa nói lối ra liền bị hắn miễn cưỡng nuốt trở về. Diễn cảm hơi trịnh trọng, ho khan hai tiếng, sau đó hỏi, có thích hợp hạng mục? Lúc nói chuyện, Tống Doanh tựa hồ ý thức được cái gì? Thanh âm không muốn người biết khẽ run một chút. Không có, chính là tùy tiện hỏi một câu. Tô Vân cười nói, Tống ca, không phải cố ý chọc cười ngươi chơi à? Ta chính là đi bô ta tư lập bệnh viện cùng ngày thấy được trong núi bệnh viện kia hợp với trong nghiên cứu tim, mấy khu vực lớn cách ly, chiếm diện tích lớn, cảm thấy ngươi có thời gian cũng có thể làm một cái. Tống Doanh lắc đầu một cái, nói là thật không cái này điều kiện. Hắn nói tương đối hàm hồ, không cái này điều kiện có rất nhiều nội dung chỉ hướng. Biết. Cho nên chỉ là nói một chút, làm CT sau lại quan sát hai ngày, có nhằm vào tính chất điều chỉnh dược vật, át chế khối u tế bào xoay ngược lại ghi quá trình. Tô Vân nói, trong máu phân ly khối u tế bào hẳn có thể đạt được khống chế hữu hiệu. Nhưng thực chất nội tạng khối u vẫn là phải thông qua giải phẫu phương thức để giải quyết. Ừ, Tống Doanh có chút nghi ngờ, cái vấn đề này quá lớn. Dính dấp tương đối nhiều, nếu là cùng dược vật một chút xíu tác dụng, khẳng định không được, lần này chỉ là thí nghiệm ra một loại có nhằm vào tính chất dược vật. Sau đó tiểu thạch đầu liền có thể mang thuốc trở về. Tô Vân nói, lại lùi sau giải phẫu, lão bản ngươi trong lòng hiểu rõ đi, tạm được, lá gan có thể dùng tham gia cộng bắn nhiều lần tan rã phương thức để giải quyết. Những thứ khác vị trí, cùng làm được sau đó mới nói. Trịnh Nhân nói, Tiểu Thạch Đầu thân thể nhìn dáng dấp hẳn có thể chống nổi một chút xíu tới, luôn là sẽ có biện pháp. Tống Doanh nghe trong lòng một phiến nóng như lửa. Giải Nobel, đó là xa cuối chân trời một cái giải thưởng. Nói thật và người bình thường thật tim không có quan hệ gì. Nhưng mà lần này ông chủ Trịnh làm sự việc, lại cùng bên người mỗi một người cũng có quan hệ. Hiện đang tại sao hàng năm đều phải kiểm tra thân thể. Trừ cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim, bệnh tiểu đường ra còn không phải là lo lắng được u ác tính sao. Cái đó đứa nhỏ, Tống Doanh có một chút biết rõ, cụ thể tình huống gì hắn biết. Nói đơn giản, chính là đã bệnh thời kỳ cuối người bệnh. Liền cái này, bây giờ nghe ông chủ Trịnh và Tô Vân nói tình huống, lại đã có trị liệu hy vọng. Khoa học kỹ thuật hiện đại đều mạnh đến loại trình độ này sao? Khó trách Tô Vân hỏi bản thân có không có hứng thú. Có thể mình giá trị con người, đập vỡ xương cũng ném vào sợ là vậy nghiên cứu không ra cái đầu tử. Có thể là ông chủ Trịnh đã tiếp xúc đến một cái phương diện. Tống Doanh trầm ngâm, sau mấy giây hỏi, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, nghe các ngươi nói một chút ta cái này trong lòng thật là bắt đầu hoạt động. Muốn đầu tư, ta là từ đầu tới hay là làm 3-4 tua vốn? Đừng nghe Tô Vân nói càn. Trịnh Nhân cười một tiếng, là Âu Châu mấy cái tập đoàn tài chính lớn tư nhân hạng mục. Vậy mặt thiếu ta chọn người tình, có chút tài nguyên có thể lợi dụng một chút, người ta thiếu ngươi ân huệ, ngươi có hay không đếm số? Tô Vân khinh bỉ nói, là ngươi thiếu người ta ân huệ, đến hiện đang một mực không trả đi, ngươi đây chính là nợ nhiều không buồn, còn giận nhiều không cắn điển phạm, thiếu ân huệ có thể không còn cũng là bản lãnh. Tống Doanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút thất vọng. Nhưng chuyện này ý nghĩa ông chủ Trịnh ở ẩn hình tầng bên trên địa vị thăng không biết có nhiều ít. Có thể trị liệu bệnh ung thư, dù là chỉ là một hy vọng, táng ra bại sản đều đáng giá được. Kiếm nhiều tiền như vậy đồ cái gì? Ai còn chẳng ngờ sống thêm 500 năm đây. Chỉ là Tống Doanh không đề ra chuyện như vậy, bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện. Hắn kiến thức uyên bác, nhất là đi qua Âu Châu rất nhiều lần, vậy gặp qua một ít tập đoàn tài chính lớn danh hạ nghỉ phép chỗ. Và Tô Vân nhắc tới, nụ cười gặp nghênh, trò chuyện ngược lại cũng vui vẻ. Đi tới Tửu Trang, Tô Vân liền bắt được Trịnh Nhân liên lạc Ngô Viện Trường. Đối với Tô Vân loại tâm thái này, Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao, đối chọi tương đối gay gắt. Vẫn là trong mắt xoa không được một chút cát đâu. Thật ra thì nhận được Ngô Viện Trưởng WeChat, Trịnh Nhân thì có một chút phát hiện, nhưng loại chuyện này Trịnh Nhân không muốn suy nghĩ nhiều. Có khi đó gian còn không bằng vào hệ thống thư viện xem sẽ sách bây giờ tới. Nhưng khi nhìn Tô Vân một mặt dáng vẻ nhao nhao muốn thử, Trịnh Nhân chỉ có thể thở ra một hơi dài, liên lạc Ngô Viện Trưởng. Ngô Viện Trưởng, ngươi khỏe, à, còn chưa tới nhà, đây không phải là trong lòng lo lắng, bắt chặt thời gian hỏi một chút, được được, ngươi nói, sau đó Trịnh Nhân đem điện thoại di động bày đến trên bàn, mở ra miễn đề ra, tránh Tô Vân tò mò, Ngô Viện Trưởng cầm mình biết tình huống cũng giới thiệu một lần, Trịnh Nhân lại dặn dò hắn cầm hồ sơ bệnh lý phát cho tới một phần. Lúc này mới cúp điện thoại di động, giáp trạng tuyến tật bệnh, tiến hành tính gầy gò, giảm cân hay là thế nào? Tô Vân giống như là và Trịnh Nhân đàm luận, hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Vậy mà nói, bên trái toàn giáp trạng tuyến làm mảnh hấp thu trước tiên là 100%. Dựa theo lượng thuốc uống, thật giống như vệ giáo sư vẫn còn cho điều cao qua một lần tính. Xúc giáp trạng tuyến kích thích tố đều không cách nào hạ xuống. Chuyện này hẳn là điểm chính, cộng thêm tiến hành tính gầy gò, có thể hay không cân nhắc là dạ dày đường ruột vấn đề. Tô Vân theo ý nghĩ vuốt tới đây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.